Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thần sủng Chu Tước. Hóa ra thần sủng Chu Tước, lại là từ cái này hỗn nguyên túi càn khôn rút ra. Khẽ giật mình về sau, Tiêu Thiên lập tức có chút giật mình, nhớ kỹ kiếp trước ở trong game. Thần sủng Chu Tước cũng là tại trò chơi năm thứ hai mới xuất hiện. Tựa hồ là cái nào đó người chơi vô âm bên trong mở ra một đầu vạn pháp tông nhiệm vụ dây. Tại nhất dây vạn pháp tông nhiệm vụ dây, tại cuối cùng ban thưởng nhiệm vụ bên trong mở đã xuất thần sủng Chu Tước. Lúc ấy thì phóng Chu Tước thiên viêm đốt đỏ lên khắp bầu trời. Không biết đố kỵ muốn chết bao nhiêu người chơi. Lúc đầu cái kia năm thứ hai mới xuất hiện thần sủng Chu Tước. Cứ nhưng lúc này liền đã bị chính mình vào tay. Ngạch, mặc dù là lấy tàn hồn phương thức, suy nghĩ kỹ một chút, thời gian dây cùng thu hoạch phương thức cũng đều đối được. Trong 2 năm, đoán chừng cái này Mai Chu Tước huyết đan tại Vạn Pháp Tông trong tông môn đạt được tinh phách nuôi. Nấng, cuối cùng vũ hóa là thần sủng. Bị người chơi thu hoạch được, chính mình trước thời hạn 2 năm, cái này Chu Tước còn không có ấp trứng đi ra, lấy được đương nhiên cũng chỉ có một viên huyết đan, Tiêu Thiên có thể không có cái gì kiên nhẫn chờ nó ấp trứng 2 năm. Không phải liền là tinh phách nuôi nấng a, nhớ kỹ trong game còn có một loại tên là tinh phách hoàn vật phẩm, dùng cho ấp trứng linh thể loại triệu hoán thú. Chắc hẳn nuôi nấng Chu Tước huyết đan cũng một cần dùng đến. Về phần đi đâu lộng lấy cái tinh phách, Huyền Minh trong thư viện không phải còn có một chỗ tên là đan dược phô công trình sao? Xa xa, liền thấy đan trước cửa tiệm thuốc rộn rộn ràng ràng người chơi đội ngũ. Ẩn ẩn truyền ra cãi lộn thanh âm. Cái gì? Nơi này đan dược còn muốn hạn phạm vi bán. Kinh nghiệm đan một ngày chỉ có 10 cái. Một viên liền là 10.000 trò chơi kim tệ, vốn đang hào hứng chạy tới người chơi, lập tức biến thành một mặt mộng bức. Lúc đầu nha, so với vất vả giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm, đương nhiên là một viên kinh nghiệm đan tới càng thêm đơn giản bạo lực. Với lại Huyền Minh trong thư viện cũng không có cái gì giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm cơ hội. Cái này từng mai kinh nghiệm đan liền lộ ra càng thêm chân quý. Không ai nghĩ tới là Huyền Minh thư viện đan dược phô. Mỗi loại đan dược mỗi một ngày cung ứng số lượng phi thường có hạn. Tỉ như kinh nghiệm đan, mỗi ngày chỉ có 10 cái. Mỗi một mai giá bán hoàng kim 100 lượng, cũng chính là 10.000 trò chơi kim tệ. Lại tỉ như thuộc tính đan. Gia tăng lực lượng giá trị 1 giờ đại lực hoàn, mỗi ngày đồng dạng chỉ có nhánh, mỗi một mai giá bán bạch ngân 100 lượng, cũng chính là 1.000 trò chơi kim tệ, công công tài đối với 100 người chơi, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, cho nên mới hội đã dẫn phát đan dược phô tranh mua dậy sóng. Nếu không phải Huyền Minh thư viện cấm chỉ học sinh tùy ý giao đấu. Nói không chừng những ngày này tuyển người thật đúng là sẽ vì mua sắm đan dược động thủ. Nhưng đối với giống như Ngọc mà nói, tay cầm thái thượng lão quân ban thưởng dưới đạo kinh, hắn ngược lại là không muốn đi đoạt mua cái gì kinh nghiệm đan. Chỉ là khó chịu một đám người chen nhưỡng ở chỗ này. Ngăn trở đường đi của mình, nhíu nhíu mày đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lúc đó. Trong đám người lập tức xuất hiện 10 mấy người, lúc đem đan dược phô vây chặt như nêm cối, đồng thời đem người chơi khác đều ngăn tại bên ngoài. Cái này 10 mấy người đều là giáp tự viện học viên. Tại cái này về sau, lại có một người đi vào đan dược phô trước, trực tiếp điểm kích giao dịch, đem kia 10 cái kinh nghiệm đan toàn bộ mua đi. 10 cái kinh nghiệm đan, liền là 1.000 lượng hoàng kim. 100.000 trò chơi kim tệ. Người chơi khác bắt đầu phẫn nộ cùng bất mãn, lập tức biến thành một mặt mộng bức. Bọn hắn lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được Huyền Minh thư viện cái này một nhóm học viên bên trong tựa hồ xuất hiện không giống bình thường nhân vật. Nhậm chức đối phương một ngụm khí nện dưới 100.000 trò chơi kim tệ thủ bút. Cùng nhiều như vậy thiên tuyển giả nạp làm nô bộc bá đạo thân phận. Ăn thiếu người, một chút thiên tuyển giả tựa hồ đã ý thức được cái gì. Biến đổi sắc mặt, nhưng là không có dám nhiều lời. Ăn thiếu là ai? Trận thế này, ngay cả Tiêu Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Ai, người này gọi An Chiết Long, là Bắc Khu Kinh Thành một đời người chơi. Thế lực sau lưng khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới thế mà lần này cũng tiến Huyền Minh Thư Viện làm nhiệm vụ. Ai, dù sao thì ít chọc mới tốt. Người này lắc đầu thán khí, tựa hồ mười phần uể oải. Tiêu Thiên hồi tưởng một tí, tại ở kiếp trước trong game, hoàn toàn chính xác nghe nói qua có quan hệ Bắc Khu thế lực, liên quan đến mấy cái dị thường khổng lồ trung tâm gia tộc. Những gia tộc này bão đoàn hợp tác, sớm tại trò chơi vừa ngay từ đầu liền dùng trong tay thế lực đổi lấy kinh người tài nguyên từ bên. Trong gia tộc chọn lựa người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù ngay từ đầu cũng không có trùng kích thiên bảng, nhưng đã đến trò chơi hậu kỳ, những này tập toàn cả gia tộc thế lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra được thiên tuyển giả. Từng cái đều là thực lực kinh người cường giả. Chủ với lại hắn còn nghe nói, tại những này đẳng cấp xâm nghiêm gia tộc cự phách bên trong, đến nay tiếp tục sử dụng lấy một chút cổ lão xưng hô. Giờ phút này cùng trong đầu hồi ức ấn chứng một tí. Xuất hiện tại Huyền Minh trong thư viện cái này ăn thiếu. Rất có thể là thuộc về Hoa Hạ khu nào đó một cỗ cường đại thế lực người phát ngôn. Không, bởi như vậy, 100.000 tiền của trò chơi vẫn thật là không coi vào đâu. Đại gia tộc, cổ lão thế lực, người phát ngôn. Đây không phải bình thường trang bức xáo lộ a. Lúc đầu nha, chỉ cần không trở ngại chính mình, Tiêu Thiên mới lười nhác quản người khác trang cái gì bức. Nhưng thường thường muốn cái gì tới cái đó. Đúng lúc này trong đó có một người tựa hồ đột nhiên phát hiện trong đám người Tiêu Thiên. Nhếch miệng cười cười, hướng hắn nhanh chân đi đến. Ngươi chính là Tiêu Thiên. Tiêu Thiên trừng mắt lên, đập một tí đối phương. An thiếu đối ngươi rất hài lòng, chỉ cần ngươi nguyện ý tới giúp thiếu gia làm việc, tuyệt đối không cho thiếu đi chỗ tốt của ngươi. Nếu như vậy, người này nói đến mười phần tùy ý, thật giống như chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trên thiên bảng người chơi thì thế nào? Người này trong lòng khinh miệt nghĩ, một người lực lượng chung quy là có hạn, liền xem như thiên bảng người chơi, tại bão đoàn hợp tác thế lực to lớn trước mặt, sẽ bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Sau khi nói xong, người này liền lộ ra nụ cười tự tin. Bởi vì, hắn lời mới vừa nói đồng thời không phải mình muốn nói, mà là đại biểu cho sau lưng quái vật khổng lồ. Trước lúc này, không có bất kỳ người nào có can đảm cự tuyệt quái vật khổng lồ này phát ra mời. Không ngừng thu nạp mới cường giả, để bọn hắn thuần phục tại thế lực phía dưới, lại trở thành thế lực mới nền tảng. Đây chính là cỗ này thế lực to lớn ở cái thế giới này sinh tồn nói. Trước đó chưa từng có thất bại qua, về sau cũng không tưởng tượng ra được thất bại khả năng. Bởi vì quá tin tưởng mình thế lực phía sau, cho nên hắn căn bản không có chú ý tới. Làm chính mình nói xong câu đó về sau, cùng ngày ánh sáng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang. Ngươi có thể cân nhắc một tí, nhưng tốt nhất mau chóng cho chúng ta trả lời chắc chắn. Chỉ cần thay chúng ta làm việc, vô luận ngươi muốn cái gì, đều có thể đạt được kết quả vừa lòng. Tiêu Thiên con ngươi rụt rụt, một đạo càng sâu lãnh ý chậm rãi ngưng tụ. Nếu không, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.